Ê, nhỏ tóc bím, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về với hiện tại, hôm nay ba mẹ nó lại phải trực đêm nên hai anh em nó tự túc, nó thì nấu ăn còn anh nó sẽ rửa bát. Lịch trình đã được lên sẵn bởi mama yêu dấu với tờ giấy nốt dán ở tủ lạnh. Dù không thường nấu ăn nhưng nó nấu rất khá, chắc thừa hưởng từ mẹ. Kính công, tiếng chuông cửa reng lên, để em ra mở cửa, hai trông hộ em chảo sườn nó nhanh chóng nhào ra cửa. Có, quạp, nó đụng đầu vào cách cửa tủ của kệ bếp, ban nãy nó mở ra lấy gia vị nhưng quên đóng. A-hát-hát-hát, nó hét thất thanh rồi ngồi thụp xuống ôm đầu, ngốc cê, đâu đưa đây hai, coi anh nó kéo hai tay đang ôm chặt chán ra, hơ. Không sao đâu hai ra mở cửa đi, nó giữ dịt lấy chán nhất quyết không chịu buông. Mặt anh nó biến đỏ rồi bỏ đi, có vẻ anh nó giận lắm. Còn nó bỗng ngồi thừ ra, mặt thoáng buồn và suy tư. Cạch, nó nghe thấy tiếng đóng cổng nên nhanh chóng đứng dậy tắt bếp và lấy lại vẻ mặt bình thản. A hát, chị Yến, nó reo lên. Giới thiệu chút nhé, chị Yến là bạn thanh mai trúc mã với anh nó từ lúc anh nó mới được ba mẹ nó nhận nuôi. Ba chị Yến làm cùng một bệnh viện với ba mẹ nó, chị Yến rất xinh đẹp và học rất cừ, hiện đang học cùng một lớp với anh nó. Ừ, chị nghe nói cô chú lại trực ca đêm nên mang đồ ăn sang cho hai anh em này. Yến mỉm cười, hay quá, để em hâm nóng lại rồi chúng ta cùng ăn. Nó hăm hở nhìn đống đồ ăn rồi nhìn anh nó, nhưng đáp lại nụ cười của nó là ánh mắt lạnh lùng của anh nó. Ê Yến, lên trên phòng khách ngồi đi, cứ để Linh nó nấu, anh nó gọi Yến. Ừ cũng được, bé hâm nóng lại hộ chị nhé. Yến nháy mắt, tất nhiên rồi, chị đã có công mang đồ ăn đến tận nhà rồi còn gì. Nó cốc cười mỉm. Anh nó cùng chị Yến đã ra phòng khách, nó lén nhìn theo lưng hai người rồi tự nhiên thở hắt ra. Sao nó cảm thấy khó chịu vậy nhỉ, bỗng nhiên nó thấy nghèn nghẹn ở cổ. A hát nóng, nhiệt độ ở nồi súp làm nó giật mình trở về thực tại. Anh hai. Chấm, chị Yến ơi xuống ăn. Xong rồi này, nó thông báo, ừ anh chị xuống ngay. Yến hăm hở lôi anh nó xuống. Nó đã dọn xong đồ anh ra bàn, nó ngước lên mỉm cười thì nụ cười bỗng vụt tắt khi thấy chị Yến đang nắm lấy tay anh nó mà kéo đi. Trong suốt bữa ăn hôm đó anh nó chỉ nói cười với chị Yến mà không thèm nhìn nó lấy một cái, nó thấy như tim nó bị cái gì đó chặn lại. Em ăn xong rồi, rửa chén là phần của hai đó nhá. Nó cố gắng vui vẻ, ừ anh nó đáp lạnh lùng. Nó bước lên phòng, mắt cay nóng, tại sao nó lại thấy tệ như vậy nhỉ, khó chịu thật. Vừa mở cửa phòng ra nó cảm thấy thứ nước nóng hổi đã lăn dài xuống hai má nó, phải, nó khóc, chính nó còn chẳng biết tại sao mình khóc. Nó nằm lên giường, nước mắt cứ không ngừng trào ra, trong chốc lát đá ướt một bên gối, chốc nó lại nghe thấy tiếng nói cười của hai người kia làm tim nó thắt lại, nó cứ khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ vì mệt. Sáng hôm sau, hôm nay nó dậy sớm hơn mọi ngày, mắt nó sưng lên mất rồi, anh nó vẫn chưa dậy, nó nhanh chóng ra khỏi nhà, không biết vì sao mà nó muốn tránh mặt anh nó. Nó đi bộ đến trường, dù sao cũng còn sớm, đang cố gắng quên đi chuyện hôm qua bằng cách hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng thì. Ktt, một chiếc mô tô đỗ xịch chắn ngang trước mặt nó, mặt đường bị ma sát đến nỗi hiện rõ một quệt đen, tính giết người à, nó hét lên đầy phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc xe mô tô, anh chàng lạ mặt từ bỏ chiếc mũ bảo hiểm phun phê ra hất tóc đẹp mê hồn, là nam hả, nó chố mắt sao? Đẹp dạng người luôn phải hông, nam vuốt tóc sang một bên với bộ mặt phờn không thể tả, khùng, nó trả lời gọn lỏn làm cảm xúc nam hạ xuất âm vô cực, lên tôi chở đi, nam ra vẻ mặt hào phóng, mà nhà ông gần đây hả? Sao ông đi đường này, nó nghi ngờ hỏi, chẳng là hồi nhỏ cậu chàng này đã từng đạp một chiếc xe đạp cao hơn cả người mình rồi đỗ xịch trước mặt nó không khác gì lắm so với cái cảnh tượng này, không tôi cố tình đi đường này mà, nam đáp tỉnh rụi, cũng phải, gia đình cậu cũng thuộc hàng tài phiệt nên muốn tìm ra nhà nó đâu khó, Linh, tiếng anh nó vọng tới từ đằng sau, ông chạy đi cắt đuôi người đó mau, nó leo lên xe nam làm cậu chàng khoái trá, rồ ga phóng như bay. Anh nó cũng không chịu thua rồ ga đuổi theo, tuy nhiên một chiếc xe máy sao đuổi kịp chiếc mô tô khủng cả ngàn phân khối được. Trong chốc lát nam đã cắt đuôi anh nó, người đó là ai vậy, lúc này nam mới lên tiếng hỏi nó. Anh tôi, nó đáp mặt buồn, vậy sao phải trốn, để tôi quay lại chào anh rể một tiếng. Nam lại giở bộ mặt nham nhở ra, đừng, tối qua tôi mới cãi nhau với ảnh nên không muốn gặp nó, nhéo nam, hai. Khổ thân ảnh nam giả vờ thông cảm, muốn chết không nó. Liên hoàn nhéo. Không tha cho nam, vậy giờ sao? Hay hôm nay nghỉ học, nam hỏi nó khùng. Chạy lên trường đi, chắc anh tôi đã đến trường rồi đó, sao bà chắc? Nhờ đâu vẫn chưa lên thì sao, nam nhăn nhó chạm dây. Thì càng tốt chứ sao, nó gắt làm nam chợt nhận ra sự ngớ ngẩn của mình. Cuối cùng thì hai đứa nó cốc đến trường, đang bước lên lớp thì nó nhận ra anh nó đang ngồi ngoài cửa lớp rồi bất ngờ quay mặt về hướng tụi nó, thôi chết rồi, nó rên khẽ. Soạt, Nam nhanh chóng kéo nó lại lấy thân hình cao lớn của mình che nó lại. Anh nó chậm hơn một bước nên đã không nhìn thấy nó. Reng reng, tiếng chuông vào lớp reng lên, anh nó chán nản bỏ tay vào túi đảo mắt nhìn một vòng tìm nó rồi bỏ đi. Phù, nãy giờ tụi vẫn trong tư thế đó, thấy anh nó đã bỏ đi nên nó nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm đi về phía cửa lớp. Ê sao còn đứng đó, nó nhòm Nam, vào trước đi tôi đứng đây chút, Nam đáp. Thật ra thì cậu chàng đã đứng hình nãy giờ rồi, ban nãy lúc kéo nó lại nó đã vô tình ngã chúi về phía Nam và tất nhiên là hai đứa nó ôm lấy nhau theo phản xạ tự nhiên cho khỏi bị té. Chính vì vậy nên Nam đây đã và đang ôm tim để tránh cười thật lớn vì sung sướng. Con thiếu sĩ diện, nó vui sướng khi thấy mi, hết tao nhớ mày con vô liêm sĩ, mi ôm chầm lấy nó cứ như cả ngàn thế kỷ chưa gặp. Con tin sao rồi nó hỏi thăm con cún cưng của mi, hai xem tao cho nó ăn sô-cô-la nên nó bị ngộ độc. Đối với chó kẹo dẻo và sô-cô-la là tối kỵ vì chúng có thể chết nếu ăn phải hai thứ trên, bạn nào nuôi chó sẽ biết thôi. Ôi chúa tôi, nó giơ tay đầu hàng rồi, cả đứa cùng cười khúc khích. Giới thiệu với mày, đây là Nam, bạn trên trời rơi xuống của tao. Nó nhếch miệng giới thiệu hài nhất có thể, chào tôi tên Mi. Mi mỉm cười thân thiện, cùng làm bạn tốt nhé, Nam cười, đoạn quay qua nhìn nó khi bất ngờ nhận ra cục u trên trán nó. Úi trời trời, trán bà kìa, Nam chỏ vào trán nó, đâu đâu, nó giựt ngay cái kiếng trên tay Mi. 1, 2, 3, cái tủ chết bầm mâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hét lên chói tai làm cả lớp cả 40 con mắt đổ dồn về nó, riêng Mi, nó chẳng bất ngờ gì, nó quen quá mà. Reng reng, mệt quá cuối cùng cũng ra chơi. Nó ngáp dài, có lẽ do sáng nay dậy sớm quá, để tôi đi mua đồ ăn lên cho hai bà ha, Nam ga lăng mời mọc. Ok, hai đứa nó đồng thanh. Nam đi khuất nè, bộ mày với anh mày có dụ gì hot hả? Mi chợt hỏi làm nó giật nãy, sao tự nhiên hỏi vậy? Nó nhíu mày hỏi ngược lại Mi, anh mày mới nhắn tin hỏi tao mày có trên lớp không? Mi thật thà trả lời, rồi mày trả lời chưa? Mặt nó thất sắc rồi, tao kêu mày đang ở trên lớp kêu ổng qua mau đi không hết giờ chưa? Mi vẫn tỉnh rụi, con thiếu sĩ diện, nó co giò bỏ chạy làm Mi cứ ngơ ra, nè, đi đâu vậy? Mi gọi với tao khai để mày lại đi. Tình báo, nó đã chạy ra đến cửa mà vẫn nói vọng lại. Tại sân thượng, nó thở không ra hơi, sao nó xui vậy nè trời. Nó tự vấn đáp, mà sao mình phải trốn chứ, khóe mắt nó lại cay cay, nó gục mặt trên một bộ bàn ghế được đặt sẵn trên sân thượng định tìm đến giấc ngủ. Ui ra, nó hét lên khi đang định gục xuống mặt bàn ngủ thì cục u trên trán nó. Biểu tình, thế là nó phải đặt mặt ngang qua kiểu má chạm xuống mặt bàn mà ngủ, với kiểu ngủ ngộ nghĩnh đó nó để lộ ra khuôn mặt thật đáng yêu với làn da trắng, đôi môi hồng nhẹ nhành với sống mũi thanh thoát. Thoáng một cái nó đã ngủ say. Cách chương.